Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 33, chán ghét. Góc truyện audio.com. Đông Phương Vũ, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ nói cho anh trai của anh biết chuyện này. Anh ấy không chỉ cắt đứt lưỡi của anh, mà còn cắt đứt cái đó. Mộ Như xấu hổ mặt đỏ bừng, bởi vì cô thực sự không thể nói không nên lời. Đông Phương Vũ rõ ràng là sợ hãi trước những gì cô nói. Anh ta liếc cô một cái rồi tức giận nói, cho cắn lã động tân không phân biệt tốt xấu. Nếu cô không sợ cô đơn nên cứ giữ lại đi, tôi hy vọng cô có thể giữ lại nó cả đời. Đương nhiên là tôi có thể giữ đến cả đời. Mộ Như không chút suy nghĩ trả lời. Sau đó trừng mắt nhìn Đông Phương Vũ nói, anh cho rằng tất cả mọi người đều như anh, không thể sống thiếu những thứ như vậy. Đông Phương Vũ nhấn ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước, Tịch Mộ Như nhắm mắt lại ngay lập tức. Mặc dù cô đang tự nhủ rằng mình không sợ, không sợ, nhưng cô vẫn tái xanh mặt vì sợ hãi. Hiếm ai có thể phóng nhanh như vậy. Lái xe khoảng 3 cây số, Đông Phương Vũ dần dần giảm tốc độ, nhìn người phụ nữ sợ tới mức không dám mở mắt, khóe miệng nở nụ cười vô tình. Mộ Như quay trở lại Nhất Thốn Mặc để tìm lý do tại sao Đông Phương Mặc lại nóng lòng muốn tìm lại mình. Hóa ra là chú của Đông Phương Mặc là Đông Phương Anh Vũ đã quay trở lại. Khi bước vào đại sảnh, cô thấy ghế đầu trên ghế sofa còn trống, mà ghế sau là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú và uy nghiêm, ngồi cùng Khưu Thiểu Mai. Chú hai, cháu đưa chị dâu về rồi. Đông Phương Vũ cung kính đứng bên cạnh Mộ Như, nhìn người đàn ông trung niên thứ nhất kêu to. Chú hai, người đã vất vả đi chuyến này rồi. Người đàn ông trung niên cầm trong tay ấm trà, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộ Như rồi cúi xuống uống một ngụm trà. Sau đó lạnh lùng nói, cô là người tới gả cho A Mặc nhà ta và cũng là em gái của Tịch Mộ Tuyết. Chị dâu, đây là chú hai và quản gia của Đông Phương gia của chúng ta. Đông Phương Vũ ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở cô. Chào chú hai, Mộ Như cung kính cúi đầu chào Đông Phương Anh Vũ chào hỏi rất lịch sự. Ở Nhất Thốn Mặc này, tuy là vợ già con trẻ nhưng dù sao cô cũng là vợ không mời mà đến của Đông Phương Mặc nên không có tư cách lên tiếng. Vì vậy cô phải khiêm tốn phục tùng mọi người. Được rồi, Vũ Nhi, đón anh cả của câu trở về trước đã. Tôi đã gọi điện cho nó trước khi tôi quay về. Thư ký của nó nói rằng nó đang có một cuộc họp trong văn phòng. Dự tính bây giờ cuộc họp đã kết thúc. Đông Phương Anh Vũ xua tay. Rõ ràng là không kiên nhẫn. Vâng, Đông Phương Vũ đáp lại. Sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa. Tôi nghe nói khi sinh ra cô đã có một vết bớt cỡ ngón tay cái trên trán. Ánh mắt sâu thẳm của Đông Phương Anh Vũ quét qua khuôn mặt của Mộ Như. Trong lời nói không thể nghe ra được ý nghĩa sâu xa nào hơn. Vâng, Mộ Như gật đầu, thành thật trả lời, vết bớt trên trán vẫn còn đó. Mày không được nói dối được đâu. Ha ha ha, Tịch Viễn Trình đúng là một lão cáo già. Hắn dám lừa gạt Đông Phương gia của chúng ta. Hắn thật sự đã dùng một đứa con gái quá xấu xí để đổi lấy một cô con gái xinh đẹp nhất của mình để gả cho Đông Phương gia. Có lẽ là Tịch Viễn Trình không muốn ở lại thành phố Tân Hải, giọng của Đông Phương Anh Vũ không cao. Nhưng rõ ràng là ghê tởm đối với Mộ Như và sự thù địch với Tịch Viễn Trình. Cách chương.